Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 179, góc truyện audio.com. Hắn biết mình trùng sinh là vì phụ thân, vì chấp niệm kiếp trước. Hiện tại hắn biết, thì ra bất chi bất giác hắn yêu nam tử trước mắt. Vượt quá tưởng tượng, kiếp trước tại sao lại chấp nhất, chẳng qua bởi vì muốn nam tử coi trọng mình, mới có thể làm nhiều chuyện thương tổn như vậy. Có lẽ kiếp trước không biết phụ thân cho mình những gì. Quyền cùng tiền không có bất luận ý nghĩa gì, thiếu niên giống như thấy được bóng dáng đau thương tuyệt vọng. Kia khiến tim hắn rất đau, kiếp này hắn muốn cố gắng biến cường, không nghĩ trở thành kẻ trói buộc cha mình, thì thật chỉ bởi vì trong lòng của hắn mặt có tâm tự ti, mới có thể dẫn đến kết quả này. Phương Triệu Nhất nhìn đến con mình trả lời như vậy, không có vui vẻ, ngược lại là gắt gao mà cau mày mau. Thần thần, người hắn không nghĩ miễn cưỡng con trai của mình, cũng không hy vọng hắn xuất hiện ủy khuất, trong lòng nam tử chua xót mà nở nụ cười một chút. Hoặc là trước kia quá mức tín thề, vì vừa nhìn thấy sắc mặt nhi tử như thế này, cường ngạnh, nháy mắt liền mềm nhũn xuống dưới. Phương Thần dụi dụi hai mắt của mình, nếu đã thấy rõ ràng tâm ý của mình, vậy hắn liền không để nam tử trước mắt xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Phụ thân, ngươi cho là ta nói giỡn, tiếng nói thiếu niên, tràn ngập cảm xúc kỳ quái. Phương Triệu Nhất nhẹ nhàng mà buông thiếu niên ra, sau đó lôi kéo hắn ngồi xuống bên giường. Nam tử trầm thấp tiếng nói, tại phòng này bên trong có vẻ phá lệ rõ ràng. Thần thần, ta không nghĩ bức bách ngươi, chỉ muốn ngươi hạnh phúc sinh hoạt mà thôi. Hắn có thời gian, hắn có thể chờ. Đợi cho thiếu niên ở trước mắt vì mình mở rộng cửa lòng mà thôi. Xì một tiếng, Phương Thần vốn dĩ không nghĩ cười, vì nhìn đến bộ dáng, cha mình thật cẩn thận, áp lực tình cảm trong lòng, nhất thời phát tiết đi ra. Trước kia hắn vẫn luôn cho rằng tình cảm phụ thân đối với mình là tình phụ tử mà thôi. Cũng không ngờ, Phương Triệu Nhất sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vì nhìn đến bộ dáng thiếu niên. Trong lòng nên nhịn không được trừ xúc lên, hắn vẫn luôn muốn quý trọng cùng trân trọng thiếu niên, mang tình yêu của mình, cho con điều tốt nhất. Phương Thần liếc nhìn liền nhìn ra cha mình đang suy nghĩ gì. Vì thế hắn là vươn tay mình ra, nhẹ nhàng mà nắm tay hắn. Phụ thân, ta yêu ngươi, từ kiếp trước bắt đầu yêu ngươi, vì ta căn bản không biết mà thôi. Ân oán cùng chiêu hoa, để cho chúng ta gờ tự giải quyết. Sớm hay muộn cũng có một ngày, nam tử trước mắt, sẽ nhớ hết thảy về mình, nói hắn quật cường cũng tốt, hoặc là cố ý làm như vậy cũng tốt, hắn vì không nghĩ phụ thân bị những người khác hấp dẫn đi qua. Tiếp trước, hắn không rõ vì sao chiêu hoa sẽ làm như thế, sau khi Cheese, hiện tượng linh hồn nhìn đến, có thể thấy được kiếp trước hắn là một tên cha, chết cũng không đáng tiếc, Phương Triệu Nhất gắt gao mà cau mày mau. Chiêu hoa, hắn giống như quen ngươi. Đúng vậy, có chút ánh mắt rất quen thuộc, ngay cả mình căn bản sẽ không có luyến ái nhưng là hắn tinh tường biết. Người thanh niên kia, là hỗn loại lang tộc cùng hồ tộc, đối với con trai của mình, có tâm tư không thể cho ai biết, mới vừa lúc mới bắt đầu. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng bọn họ mới lần đầu tiên gặp lại, thậm chí không cùng xuất hiện. Vì sao thái độ chiêu hoa sẽ thay đổi, mà con mình cũng là như thế, cho dù biến hóa nhỏ, nhưng là mình rõ ràng, ha ha, một cái linh hồn trong đó, cũng đến từ đời trước, trong đôi mắt Phương Thần cặp trong suốt thoáng hiện vẻ mặt lạnh như băng. Tất cả mọi thứ kiếp trước, hắn đều nhớ rõ rành mạch, kiếp này hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha cái linh hồn kia. Hiện tại, hắn cũng sẽ không phá hư cái quy củ này. Yêu tộc hội tụ, sẽ cho hắn một cơ hội thật tốt. Tiếp trước Phương Triệu Nhất rất nhanh đã bắt trụ trọng điểm. Hắn đã cảm thấy kỳ quái. Vì sao nhi tử sẽ như thế? Thì ra còn có một tầng nguyên nhân này tồn tại. Trước kia nói đến đây, hắn vẫn luôn đều có thái độ hoài nghi. Nhưng là hiện tại lại, hắn rốt cuộc quên cái gì vậy? Nhi tử trước mắt sẽ lần thứ hai mà tự nói với mình. Tin tưởng việc hắn quyết định, Phương Thần tinh tường biết, nếu không cho mình phụ thân hiểu được mình yêu, hắn, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng mà. Phụ thân, ta yêu ngươi, vượt qua linh hồn của ta. Ngươi ngẫm lại, trước kia ta vì sao không cho ngươi cùng nữ nhân khác ở chung? Có lẽ khi còn bé không có ký ức, nhưng mẫu thân Phương Tinh, còn có những chuyện khác tình, tin tưởng nam tử trước mắt cũng có thể hiểu được, thì thật Phương Triệu nhất là không thể tin được chuyện hắn tưởng niệm lâu như vậy. Cũng không ngờ khi mình thổ lộ khi, nháy mắt liền thành công, trước kia nghĩ của quá mức khó khăn, thậm chí con trai mình căn bản sẽ trốn tránh không muốn thấy chính mình. Nhưng là ngoài dữ liệu của hắn, thì ra nhi tử căn bản liền không phải an ủi mình. Cũng là có tình cảm, thần Phương Triệu nhất trực tiếp đem người mình yêu ôm vào trong ngực. Lúc này thiên ngôn vạn ngữ, nằm trong cái ôm này, Phương Thần trong ngực cha mình không có dãy giụa, tuy rằng trước kia hắn cũng vẫn luôn chơi xấu trong ngực cha mình. Chỉ là cảm giác như thế này hoàn toàn không giống, hiện tại bọn họ là dùng tư thế tình nhân hơn nữa tâm tình bọn họ cũng cùng trước kia bất đồng. Về sau mặc kệ hắn gặp được khó khăn gì, đều cùng nhau đối mặt, giải quyết khó khăn, để cho cuộc sống của bọn họ tràn ngập ấm áp. Ha ha ha ha, còn không có chờ hai người kịp phản ứng khi trong phòng bọn họ xuất hiện một loại không khí áp lực. Cái thanh âm này, Phương Triệu nhất rất quen thuộc. Hắn đã từng, cũng xuất hiện quá. Đi ra, Phương Thần vội vàng mà tại bố trí kết giới bên người cha mình. Để ngừa vạn nhất hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn cũng biết tu vi người này tuyệt đối phía trên hắn. Nếu không nói, như thế nào làm sao có thể một chút không có cảm thấy được. Bóng dáng nhẹ nhàng mà xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hắn đứng trên mặt đất, quần áo màu đen, thân thể như ẩn như hiện, tùy thời đều có khả năng biến mất. Phương Thần nhìn đến bộ dáng người này, nhất thời đau lòng không gì sánh kịp. Thậm chí liên thở đều cảm thấy khó khăn. Hắn cảm thấy có cái gì vậy từ trong mắt của hắn mắt chảy ra. Phụ thân này cùng phụ thân kiếp trước giống nhau như đúc. Đạo bóng dáng ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu niên, kéo môi ra một cái, muốn lộ ra một tươi cười, lại phát hiện cái gì đều nói không nên lời. Thần, kiếp này ngươi rốt cục đồng ý gọi ta một câu phụ thân. Thanh âm của hắn rất khàn khàn. Ánh mắt lại bất thiện mà nhìn người đứng sau thiếu niên. Phương Triệu nhất nhìn đến như thế này, liên tưởng đến kiếp trước, nhất thời trong lòng tràn ngập cảm xúc khủng hoảng. Hắn chỉ có thể là gắt gao mà cầm tay nhi tử. Lúc này mới có thể xác định hắn ngay tại bên cạnh mình. Phụ thân, ngươi lúc này Phương Thần hỗn loạn, vì sao phụ thân kiếp trước sẽ dùng phương thức như vậy xuất hiện tại trước mặt mình? Trước kia cũng vậy. Hắn vẫn luôn đều cho rằng đây là thế giới trước vì thời gian đảo lưu. Nhưng, bóng dáng thật sâu mà nhìn thoáng qua Phương Thần, thế giới này không phải ngươi trùng sinh, mà là một không gian song song, chỉ khác thời gian mà thôi. Điều này cũng là lý do có hai linh, về phần Phương Thần vì sao chỉ có một linh hồn, đây là mình động tay động chân trước, trực tiếp đem cái linh hồn kia giết, nghe những lời này. Phương Thần cả người đều run rẩy. Hắn vậy hắn thích phụ thân kiếp trước, hay phụ thân kiếp này? Hắn thích là cha mình, hay là phụ thân vì hắn cha giá hết thảy? Thần, hắn không phải phụ thân của ngươi. Bóng dáng cùng Phương Triệu nhất giống nhau như đúc, cười nhạo mà nhìn nam tử tránh ở phía sau thiếu niên. Phương Triệu nhất nháy mắt liền đem nhi tử kéo đến mặt sau. Hắn lạnh giọng mà chất vấn. Ngươi rốt cuộc là ai? Hà tất giả thần giả quỷ? Hắn là tuyệt đối không giao ra người mình yêu cho dù là mình chết đi. Cũng sẽ không làm như vậy. Ngươi có tư cách gì nói như vậy? Tu vi trên người mình cũng mất. Còn có thể nói những thứ khác. Thanh âm của hắn cũng dị thường lạnh như băng. Cả người đều là không khí hắc ám. Hình như là muốn đem chung quanh hết thảy đều dung nhập đi vào. Phương Triệu nhất run run môi của mình. Hắn không biết người trước mắt nói ra chân thật hay không nhưng hắn đúng là nhiễu loạn suy nghĩ của thần. Phương Thần ổn định tâm tư của mình một chút, hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ khác. Phụ thân, ta vì sao lại trùng sinh ở chỗ này? Thì thật vấn đề này không cần hỏi. Hắn cũng biết là xảy ra chuyện gì. Ngoài nam tử yêu mình sâu sắc, tuyệt đối sẽ không có người khác tốt tâm như vậy. Quả nhiên người hắc ám hồi đáp, ta dùng linh hồn lang tộc trở thành tế phẩm, cho ngươi đạt được cơ hội trùng sinh. Hắn nói những lời này, trong mắt không có chút biểu tình nào. Lang tộc chôn cùng hắn là bình thường. Ta phụ thân Phương Thần đẩy Phương Triệu Nhất ra, muốn ôm trụ bóng dáng kia, lại phát hiện xuyên thấu mà qua, mà Phương Triệu Nhất cũng cảm giác đến vô sai. Này tất cả mọi thứ hết thảy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì cái gì việc như vậy đều không thể đoán trước? Thần thần, ha ha, xem ra ngươi không có quên phụ thân của ngươi. Đạo bóng dáng nở nụ cười, ánh mắt tràn ngập vui mừng, nhưng lạnh ý trong mắt lại một chút không có tán đi. Phụ thân, ngươi Phương Thần chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn linh hồn kia đánh về phía cha mình. Cách chương.